phu nhân em là của anh. Chương 69, 69, bị trêu chọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau Đường Tuyết Linh bị ánh nắng chiếu vào làm cho tỉnh giấc. Cô mở mắt ra thấy toàn thân mệt mỏi. Đường Tuyết Linh đang định ngồi dậy thì Bạch Nhất Phong ôm lấy cô. Không mệt sao, anh chưa đi làm, nghỉ một hôm không sao đâu. Nói xong anh kéo Đường Tuyết Linh nằm xuống nhưng cô lại đẩy anh ra rồi với tay lấy quần áo rơi dưới sàn. Em phải đi tắm rồi còn đến trường. Hôm qua anh tắm cho em rồi, hơn nữa bây giờ là 10 giờ rồi, em đến trường với ai hả? Hả, muộn thế sao anh không gọi em dậy, hôm qua em đã bỏ học rồi. Đường Tuyết Linh nói xong đứng dậy định chạy vô nhà tắm thay quần áo nhưng chưa chạy được 3 bước cô đã ngã khuỵ. Bạch Nhất Phong thấy thế đi đến bế cô lên đưa cô vào phòng thay đồ. Anh gọi điện cho thầy hiệu trưởng trường em xin nghỉ rồi, không cần lo. Nhưng em vẫn muốn đến trường. Anh thay quần áo cho em thay xong chúng ta xuống ăn sáng rồi chiều anh đưa em đến trường. Không cần, em tự thay. Bạch Nhất Phong cũng không phản đối chọn quần áo trong tủ rồi đưa cho cô tự mặc sau đó anh ra ngoài. Khi nào xong gọi anh? Vâng, Đường Tuyết Linh ngoan ngoãn đồng ý vì bây giờ cả người cô mềm nhũn không thể tự đi được. Bạch Nhất Phong thay đồ xong thì vào trong xem Đường Tuyết Linh thấy cô đang chật vật kéo khóa váy, anh đi đến giúp cô kéo lên. Sao không gọi anh, em sợ phiền anh, lần sau có chuyện gì gọi anh, không phiền. Vâng, Bạch Nhất Phong kéo khóa xong thì bế cô ra ngoài, anh đặt cô xuống giường rồi lấy tiếp thuốc mỡ ra định bôi cho cô nhưng cô ngăn lại. Để em tự bôi, em có nhìn thấy để bôi sao? Ngồi yên đi, Bạch Nhất Phong cẩn thận giúp cô bôi thuốc miệng không ngừng trách móc. Không phải anh nói sẽ đau sao, còn cố tình vào dụ dỗ anh. Đường Tuyết Linh nhìn anh chăm chú bôi thuốc cho cô miệng không ngừng trách móc thì mỉm cười xoa mặt anh. Không đau thật mà, chỉ là hơi mỏi một chút. Nó sưng đỏ lên thế này em còn nói không đau. Thì cũng tại anh mà. Bạch Nhất Phong ngẩng mặt lên nhìn cô ánh mắt tội lỗi. Anh xin lỗi. Đường Tuyết Linh nghe anh xin lỗi thì bật cười cô nhìn anh lắc đầu. Ha ha Nhất Phong anh đừng xin lỗi nữa, em thấy gần đây anh xin lỗi rất nhiều. Nhìn trông rất buồn cười. Bạch Nhất Phong thấy thuốc đã khô kéo quần lên cho cô rồi ngồi xuống bên cạnh ôm cô vào lòng. Vậy hả, anh đừng xin lỗi nữa, mỗi lần anh xin lỗi nhìn vẻ mặt anh rất buồn cười. Nhưng anh có lỗi mà, không xin lỗi sao được. Đường Tuyết Linh nghe anh nói thì mặt nghiêm túc lại suy nghĩ. Bạch Nhất Phong nhìn vẻ mặt này của cô cảm thấy rất đáng yêu liền véo má cô. Tuyết Linh, hay em về lại công ty anh thực tập đi. Về lại, lúc trước khi em xin bảo lưu kết quả học tập trước phẫu thuật hiến tủy cho Tiểu Phong anh đã âm thầm kêu hiệu trưởng không bảo lưu kết quả thay vào đó là chuyển hồ sơ đến công ty anh để thực tập. Vậy là thời gian đó em không nghỉ học, em là đi thực tập, vẫn được tính là đi học. Đường Tuyết Linh đăm chiêu suy nghĩ gì đó rồi quay sang nhìn Bạch Nhất Phong. Vậy khi em tỉnh lại em đã vô tiêu, khi em tỉnh lại anh đã trả hồ sơ của em về trường với kết quả hoàn thành tốt công việc rồi. Vậy là em vào TL hoàn toàn không sao. Bạch Nhất Phong nghe anh nói xong thì mỉm cười, Bạch Nhất Phong thấy vậy thì hỏi cô. Vậy bây giờ có thể về lại công ty anh không? Chưa được, vì sao, em vẫn là thực tập sinh của TL. Vậy nghỉ đi, để em suy nghĩ đã, bây giờ chúng ta xuống ăn thôi, em đói bụng rồi. Bạch Nhất Phong gật đầu đồng ý sau đó bế cô lên, Đường Tuyết Linh vội vã ôm lấy cổ anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh làm gì vậy, bế em xuống nhà ăn. Không cần, anh đặt em xuống, em tự đi. Nhưng Bạch Nhất Phong không đặt cô mà bế cô xuống nhà mặc cô giãy giụa. Xuống nhà thấy ông bà Đường đang nấu ăn Bạch Nhất Phong đặt cô xuống ghế rồi ra phụ giúp ông bà nấu ăn. Đường Tuyết Linh ngồi nhìn ngắm Bạch Nhất Phong đến khi ông bà Đường ngồi xuống vẫn không biết. Con làm gì mà nhìn thằng bé mãi thế? Không có mà mẹ, Đường Gia Bách vừa về nhà thấy cô như vậy thì trêu chọc. Em không nhìn mà anh thấy em như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta vậy. Anh, cả nhà cùng nhau trêu chọc Đường Tuyết Linh khiến cô ngượng ngùng ngồi ăn cơm, Bạch Nhất Phong cũng chỉ nhìn cô cười không nói gì. Đến chiều thì Bạch Nhất Phong chờ Đường Tuyết Linh đến trường rồi anh đến công ty làm việc. Đường Tuyết Linh vừa vào trường thì hai cô bạn thân đi đến tiếp tục trêu chọc cô. Bạch phu nhân, cuối cùng cũng chịu đi học sao? Hay là đêm qua cậu và Bạch Tổng? Hai cậu đừng trêu mình nữa. Cô Yên Nhi và Lâm Hy cười phá lên rồi cùng cô đi vào lớp học. Cách chương.